Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67. Chương 67 bao che cho con cùng cãi nhau. Lục Vũ khe khẽ thở dài. Ta cũng tính toán đi rừng rậm, nhưng là ý nghĩ của ta cùng ngươi có một chút khác nhau. Chúng ta hai người nắm tay, ta tới đi rừng rậm, ngươi ở đường nhỏ thượng đi. Nếu dùng phương thức này có thể đi đến đối diện ba tầng lão nhà Tây. Vậy chứng minh đường nhỏ xác thật tồn tại không gian sai vị vấn đề. Nếu đi không đến đối diện ba tầng lão nhà Tây, vậy chờ chúng ta phản hồi bốn tầng lão nhà Tây lúc sau. Ta chính mình lại mặt khác tìm một cái thời gian dọc theo đường nhỏ ở trong rừng rậm lại đi một lần. Nghiệm chứng hoàn toàn thoát ly đường nhỏ có không tới đối diện ba tầng lão nhà Tây, Lục Vũ kế. Hoạch an bài đến rất có đạo lý. Bất quá Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy Lục Vũ không cho hắn đi rừng rậm. Còn có khác nguyên nhân. Giang Vấn Nguyên chiều Lục Vũ hỏi. Đêm qua ta liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Từ Châu sẽ tìm không thấy đồ ăn? Rừng rậm không phải có trái cây cùng hoang dại tiểu động vật sao? Liền tính sẽ không săn thú chảo tiểu động vật. Trích điểm trái cây tổng không thành vấn đề đi. Từ Châu là nhóm đầu tiên tới bốn tầng lão nhà Tây người. Lại liền một chút đồ ăn đều tìm không thấy. Kia khẳng định là khu rừng này có cổ quái. Ngươi đừng giấu ta, khu rừng này rốt cuộc có cái gì vấn đề? Lục Vũ trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là kiêu ngạo. Bất đắc dĩ chính là hắn muốn bảo hộ Giang Vấn Nguyên rời xa nguy hiểm lại bị dễ dàng chọc thủng. Kiêu ngạo chính là Giang Vấn Nguyên cho dù hai mắt mù cũng có thể bảo trì cũng đủ nhạy bén. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Rừng rậm dị thường trạng thái dùng ngôn ngữ vô pháp hoàn chỉnh thuyết minh. Nếu không, ngươi đến rừng rậm tới tự mình cảm thụ một chút đi. Lục Vũ nắm Giang Vấn Nguyên tay không có buông. Ra, trước một bước thăm chân đi xuống địa thế so đường nhỏ muốn thấp một đoạn rừng rậm. Theo sau mới dẫn đường Giang Vấn Nguyên đi xuống tới. Ngươi tiểu tâm chút, rừng rậm địa thế muốn so đường nhỏ muốn thấp. Rừng rậm địa thế bất bình. Độ cao chênh lệch ở 20cm đến 30cm chi gian, Giang Vấn Nguyên đứng ở ven. Đường, tay phải thu hồi về phía trước vươn dò đường gậy trống. Làm này cùng mặt đất vuông góc. Ở đường nhỏ trên mặt đất điểm điểm bàn tay mức đo lường độ cao sau. Đem gậy chống thăm tiến bên đường rừng rậm, thẳng đến gậy chống thấp đoan chạm được rừng rậm mặt đất. Giang Vấn Nguyên lại lần nữa điểm vuông góc gậy chống điểm điểm rừng rậm mặt đất. Lấy xác nhận rừng rậm cùng đường nhỏ độ cao chênh lệch. Rừng rậm bùn đất phi thường mềm xốp. Giang Vấn Nguyên vài lần ở tương đồng vị trí điểm xuống tay trượng. Rơi xuống đất chiều sâu đều có rất nhỏ lệch lạc. Giang Vấn Nguyên ở rừng rậm bùn trong đất trụ ổn gậy chống. Đồng thời mượn dùng Lục Vũ lực lượng. Chậm rãi uốn gối thăm chân đi xuống rừng rậm ni đương Giang Vấn Nguyên hai chân đều bước lên. Rừng rậm bùn đất khi, nổi da gà trong nháy mắt chiếm lĩnh toàn thân làn da. Cho dù hai mắt thị lực bị thu đi, Giang Vấn Nguyên như cũ có thể mãnh liệt mà cảm nhận được rừng rậm quái dị chỗ. Từ người chơi tiến vào trò chơi lúc sau, Vũ vẫn luôn không đình quá. Hơn nữa liên tục không lùi cực nóng. Ở đường nhỏ thượng dầm mưa hành tẩu kỳ thật là một kiện rất khó chịu sự tình. Chính là từ nhỏ lộ bước vào rừng rậm. Giang Vấn Nguyên cảm giác được một cổ nhiệt lưu ập vào trước mặt. Rừng rậm độ ấm so đường nhỏ thượng độ ấm muốn cao đến nhiều. Ngay cả không khí phảng phất đều trở nên dính nhấp lên. Nước mưa đánh vào trên người cũng vô pháp mang đến một tia mát lạnh. Rừng rậm bùn đất cũng không giống bùn đất. Giang Vấn Nguyên đạp lên bùn mà. Thế nhưng cảm thấy mềm mại mà giàu có co giãn. Phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Giang Vấn Nguyên cảm thấy chính mình phảng phất đứng ở nào đó thật lớn quái vật trên lưng. Cảm giác cực độ ghê tởm. Lại phi thường khủng bố. Chờ Giang Vấn Nguyên ở trong rừng rậm đứng vững. Lục Vũ nắm Giang Vấn Nguyên chiều nào đó phương hướng đi đến. Ngươi cùng ta tới, Lục Vũ mang theo Giang Vấn Nguyên đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Giang Vấn Nguyên bả vai. Sửa dắt tay vì cầm Giang Vấn Nguyên tay trái cổ tay. Đem Giang Vấn Nguyên tay trái dán ở nào đó vật thể thượng mới buông ra tay. Giang Vấn Nguyên chạm vào vật thể đệ nhất cảm giác chính là ấm áp. Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ dắt tay đi rồi thật lâu. Lòng bàn tay nóng bỏng. Nhưng cái này vật thể. Nó mặt ngoài độ ấm so với hắn nhiệt độ cơ thể còn muốn cao. Giang Vấn Nguyên dùng bàn tay cẩn thận vuốt ve vật thể hoa văn. Ở hắn sinh hoạt thường thức chung. Gặp qua cùng loại hoa văn. Đây là thân cây. Lục Vũ nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Ta tiếp xúc quá cây cối. Trên cơ bản mỗi một cây đều ở vào cực nóng trạng thái. Giang Vấn Nguyên buông ra dán ở trên thân. Cây tay trái. Cho nên nói. Người tiếp xúc quá độ ấm bình thường thụ. Kia cây ở nơi nào? Chính là ta chặt bỏ nhánh cây cho ngươi làm gậy chống kia cây. Kia cây liền ở đường nhỏ trung tâm điểm bên cạnh rừng Germany, Lục Vũ nói. Vốn dĩ ta là nghĩ chờ ta tìm được kia cây. Lại cùng ngươi nói chuyện này. kia cây thiếu một đoạn nhánh cây, hơn nữa liền lớn lên ở ven đường, hẳn là không khó tìm mới đúng. Chính là chúng ta hôm nay hướng đối diện ba tầng lão nhà Tây lúc đi. Ta có lưu tâm bên đường thụ, trước sau không phát hiện kia cây thân ở tại đây phiến rừng rậm. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn ở vào bất an trạng thái chung. Phảng phất tùy thời đều sẽ bị thật lớn quái vật cắn nuốt. Hắn cưỡng bách chính mình một lần nữa bình tĩnh lại. Giang Vấn Nguyên nói, ta có cái thú bông. Có thể căn cứ rách nát bộ phận tìm được này chủ thể. Có tay của ta trượng ở, liền nhất định có thể tìm được kia khỏa độ ấm bình thường thụ. Bất quá ta hiện tại tạm thời không nghĩ sử dụng cái kia thú bông. Chúng ta còn có khác sự tình yêu cầu điều tra. Cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Vạn nhất sử dụng thú bông tìm được kia khỏa nhiệt độ bình thường thụ sau. Chờ chúng ta phản hồi lão nhà Tây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lại lần nữa đi tìm nhiệt độ bình thường thụ khi. Nhiệt độ bình thường thụ lại tìm không ra. Chúng ta vẫn là trước chính mình nghĩ cách tìm được kia khỏa nhiệt độ bình thường thụ đi. Ta đôi mắt nhìn không thấy. Liền dựa ngươi, hảo. Ta đều nghe ngươi. Hiện tại thời gian hữu hạn. Ngươi ở trong rừng rậm hành động quá chậm. Lãng phí thời gian, Lục Vũ trong thanh âm mang theo ý cười. Hắn không cho Giang Vấn Nguyên chuẩn bị tâm lý thời gian. Trực tiếp chặn ngang đem Giang Vấn Nguyên bế lên. Vài bước đi đến bên con đường nhỏ. Đi nhanh vượt đi lên. Giang Vấn Nguyên nửa ỉ ở Lục Vũ trong lòng ngực. Cảm giác được ướt rầm rề đỉnh đầu truyền đến hơi ngứa xúc giác. Lục Vũ người này, sấn hắn hành động không tiện. Thế nhưng tùy tiện trộm thân hắn. Lục Vũ dường như không có việc gì mà buông trong lòng ngực Giang Vấn Nguyên. Chờ hắn một lần nữa ở đường nhỏ thượng đứng vững lúc sau. Lục Vũ lại lần nữa dắt hắn tay. Thoải mái mà nhảy xuống rừng rậm. Chúng ta mau chút đi thôi. Rừng rậm quá nhiệt. Giang Vấn Nguyên nắm Lục Vũ tay. Bắt tay trượng thăm về phía trước phương lộ. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Ta vừa rồi còn có cái vấn đề không hỏi ngươi. Lục Vũ, ngươi trích cho ta trái cây. Cũng là từ những cái đó cực nóng trên cây hái xuống đi. Ta bắt được những cái đó trái cây khi, chúng nó độ ấm là bình thường. Vậy ngươi mới vừa tháo xuống những cái đó trái cây thời điểm. Chúng nó độ ấm thế nào? Hy vọng ta trả lời sẽ không ảnh hưởng đến ngươi muốn ăn, Lục Vũ hơi hơi cảm khái. Những cái đó lớn lên ở cực nóng trên cây trái cây. Cùng cực nóng thụ giống nhau, có được tương đồng cực nóng. Trái cây rời đi cực nóng thụ lúc sau, độ ấm sẽ dần dần rơi chậm lại. Ta cắt một chút thịt quả đút cho ngày hôm qua bắt được đến kia con thỏ. Nó ăn qua lúc sau cũng không có xuất hiện dị thường trạng thái. Cho nên ta liền đem trái cây mang về đảm đương đồ ăn. Trên thực tế chúng ta ăn 2 ngày cũng không gì khuyết điểm lớn, đối này. Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Rốt cuộc lão nhà Tây căn bản là không có đồ ăn. Bọn họ mang khẩn cấp lương khô cũng không nhiều lắm mà ni ăn trái cây. Cùng ăn lấy trái cây vì thực tiểu động vật. Từ kết quả mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Hai người một người đi đường nhỏ, một người đi rừng rậm. Thời gian lại qua đi 2 cái giờ. Đừng nói ba tầng lão nhà Tây. Ngay cả kia khỏa bị chặt bỏ nhánh cây nhiệt độ bình thường thụ cũng chưa có thể tìm được. Giang Vấn Nguyên đã bị Vũ xối đến tinh thần có điểm héo héo. Lục Vũ nhẹ nhàng nhảy lên đường nhỏ. Chúng ta đi về trước đi. Chúng ta đi ra như vậy xa. Đường cũ phản hồi đều phải đến buổi chiều. Đường nhỏ bên thụ đều không kết quả tử. Cũng nhìn không thấy tiểu động vật bóng dáng. Ta còn phải đi một chuyến rừng rậm chỗ sâu trong đi tìm thực vật, Giang Vấn Nguyên cũng minh bạch. Có một số việc nóng vội không được. Vậy trở về đi, vốn dĩ hai người đều đã làm tốt thời gian dài kiên trì chuẩn bị. Ai biết bọn họ phản hồi khi, mới hoa không đến 20 phút, liền trở lại 4 tầng lão nhà Tây. Ở Lục Vũ nhắc nhở Giang Vấn Nguyên chú ý bậc thang khi. Giang Vấn Nguyên ngược lại dừng lại. Lục Vũ, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua khi tắm. Ngươi nói với ta nói sao? Lục Vũ có điểm tiểu xấu hổ. Kỳ thật hắn ngay lúc đó lực chú ý đều ở Giang Vấn Nguyên trên người. Cùng Giang Vấn Nguyên nói chuyện chỉ là vì rời đi chính mình lực chú ý. Đừng quá phận trầm mê Giang Vấn Nguyên thân thể. Kỳ thật hắn đã không nhớ rõ chính mình nói qua nói cái gì. Nếu là Giang Vấn Nguyên thị lực không bị thu đi, lúc này nhất định ném cấp trầm mặc Lục Vũ một cái con mắt hình viên đạn. Ngươi cùng ta nói, chúng ta tiến vào 4 tầng lão nhà Tây khi, trong phòng có 4 cái người chơi, chúng ta đẩy cửa ra khi. Kia 4 cái người chơi căn bản liền không có chú ý tới chúng ta. Khi chúng ta hoàn toàn bước vào trong phòng lúc sau, bọn họ biểu hiện thật sự kỳ quái, như là bị chúng ta xuất hiện hoảng sợ. Ta hoài nghi lão nhà Tây tồn tại một cái vô hình vòng vây. Khi chúng ta đi vào lão nhà Tây, liền sẽ bị phong tỏa tiến cái này vòng vây nội, vô pháp rời đi nhất định phạm vi, cho nên căn bản vô pháp tới đối diện 3 tầng lão nhà Tây, Lục Vũ nghĩ. Hắn tối hôm qua xác thật cùng Giang Vấn Nguyên nói lên quá chuyện này. chúng ta đây đi hỏi một chút Từ Châu. Lấy hắn lá gan, hẳn là không dám rời đi lão nhà Tây quá xa. Xem hôm nay có hay không từ nhỏ lộ đối diện đi tới tân gương mặt. Nếu không có, đối diện ba tầng lão nhà Tây cùng chúng ta bên này hẳn là tương đồng tình huống. Lục Vũ đem Giang Vấn Nguyên đưa về lầu một phòng ngủ chính đi tắm rửa lúc sau. Lại mã bất đình đề mà đi ra cửa tìm kiếm tân đồ ăn. Giang Vấn Nguyên tự hành tắm rửa xong, thay sạch sẽ quần áo. Từ phòng tắm sờ hồi trên giường, vẫn luôn chờ đến ướt át đầu tóc phơi khô, Lục Vũ mới rốt cuộc đã trở lại. Lục Vũ ở trong mưa ngốc đến quá dài thời gian. Hắn đi mỗi một bước, Giang Vấn Nguyên đều có thể nghe được thủy từ hắn trên người chảy xuống tới thanh âm ni Lục Vũ. Trước quải đi phòng tắm, một trận nước chảy thanh sau, hắn lại đi vòng vèo hồi Giang Vấn Nguyên bên người, đem trong tay rửa sạch sẽ trái cây đưa cho hắn. Hôm nay giữa trưa vẫn là không bắt được động vật, không thịt ăn, xem ra phải đợi tới gần hoàng hôn thời điểm lại đi thử thời vận mới được. Giang Vấn Nguyên gặm một ngụm trái cây, rõ ràng đầy miệng sáp ý. Trong lòng lại là lại khó chịu lại ngọt ngào. Ngươi đi đem tắm cấp giặt sạch đi. Buổi chiều chúng ta không ra khỏi cửa. Ở lão nhà Tây tìm xem có hay không cái gì văn tự tư liệu. Chờ ngươi ngày mai chính mình đi rừng rậm dò đường khi. Ta cũng có thể lưu tại lão nhà Tây, có thể cho Từ Châu cho ta đọc văn tự tư liệu. Nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được cái gì manh mối. Lục Vũ biết Giang Vấn Nguyên đây là ở quải công ở quan tâm hắn. Trước kia Giang Vấn Nguyên cũng luôn là như vậy. Cho dù lại như thế nào cùng hắn sinh khí, cùng hắn dùng mình, đều sẽ không xem nhẹ thân thể hắn khỏe mạnh. Hảo, chúng ta buổi chiều liền lưu tại lão nhà Tây tìm manh mối. Ở Lục Vũ tắm xong thay sạch sẽ quần áo. Thời điểm, Giang Vấn Nguyên đứng ở ngoài cửa cùng hắn thương lượng nói. Vô NPC bàn tròn du hí sâu cạn khó dò. Ta lại bị thu đi thị lực. Ngươi đi ra ngoài tìm thực vật khi, ta thận trọng suy xét qua. Bổn luân trò chơi mục tiêu của ta là sống đến trò chơi thông quan thời điểm, mà không phải thông quan trò chơi đạt được thú bông. Ta tưởng đem chúng ta biết đến manh mối không ràng buộc chia sẻ cấp 4 tầng lão nhà Tây sở hữu. Người chơi, Lục Vũ, ngươi cảm thấy đâu? Lục Vũ mở ra phòng tắm môn, bọc khăn tắm liền từ bên trong đi ra. Ta cảm thấy khá tốt. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta chỉ cung cấp giản lược tình báo là đủ rồi. Như cần kỹ càng tỉ mỉ tình báo, khiến cho bọn họ lấy đồ ăn tới đổi đi, Lục Vũ mới là bọn họ hai người giữa vất vả tìm kiếm đồ ăn. Cái kia, hắn yêu cầu thời gian dài mà dừng lại ở trong rừng rậm. Hắn đưa ra dùng đồ ăn trao đổi kỹ càng tỉ mỉ tình báo ý kiến. Giang Vấn Nguyên đương nhiên sẽ không phản đối. Vô NPC bàn tròn du hí khó khăn cực cao. Liền cụ thể trò chơi thời hạn cũng chưa cấp. Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ đều không có ngủ chưa tâm tình. Bọn họ ăn xong khó ăn trái cây lúc sau, liền bắt đầu ở lão nhà Tây nội địa thảm thức mà siêu tầm văn tự tư liệu. Thuận tiện ở lão nhà Tây mỗi gặp được một cái người chơi thời điểm, thông chi bọn họ buổi chiều tam điểm ở lão nhà Tây lầu một đại đường tập hợp. Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ, hơn nữa nghe được tiếng gió chạy tới cấp 2 người đương giúp đỡ Từ Châu. Ba người đem trừ bỏ có người chơi vào ở phòng bên ngoài. Lão nhà Tây từ trên xuống dưới mỗi cái góc đều đi tìm một lần. Đừng nói một quyển sách, ngay cả một trương giấy đều không có tìm được. Bất quá có một chỗ giấu ở mỗi trương sofa sau trên mặt tường. Viết hai cái đại đại chữ bằng máu. Chạy mau, từ vết máu mới cũ trình độ phán đoán. Này hai cái chữ bằng máu viết thời gian đã phi thường xa xăm. Hơn nữa mặt trên có nước trôi quét qua dấu vết, nhưng chỉ là tạo thành chữ viết bên cạnh hơi chút mơ hồ. Cũng không có tẩy đi chữ bằng máu. Từ Châu nhìn này hai cái chữ bằng máu liền cảm thấy sởn tóc gáy. Chạy trốn, bọn họ có thể trốn hướng nơi nào? Quỷ dị đường nhỏ, khủng bố rừng rậm, nơi nào không thể so lão nhà Tây càng nguy hiểm. Buổi chiều tam điểm, các người chơi lục tục đến lầu một đại đường tập hợp. Từ Châu xem qua một vòng sau, dùng chung quanh người chơi đều có thể nghe được thanh âm đối Giang Vấn Nguyên nói. Người chơi đã đến đông đủ. Ở chỗ này người chơi đều là ngày hôm qua liền ở chỗ này ở lại người chơi. Không có tân gương mặt, Giang Vấn Nguyên ngồi ở đại đường nhất ở giữa đơn người sofa. Từ Châu cùng Lục Vũ phân biệt đứng ở hắn hai bên. Hắn đôi tay giao điệp trống ở gậy trống thượng. Khuôn mặt vững vàng, nếu người đã đến kỳ. Như vậy dựa theo ước định, vì đại gia đồng tâm hiệp lực thông quan bổn luân vô NPC trò chơi. Ta sẽ đem ta nắm giữ tình báo chia sẻ cho đại gia, Giang Vấn Nguyên ngôn ngữ ngắn gọn mà đem hôm qua bọn họ từ nhỏ lộ một chỗ khác ba tầng lão nhà Tây đi tới. Hôm nay lại không cách nào phản hồi ba tầng lão nhà Tây sự tình. Cùng với cực nóng thụ, nhiệt độ bình thường thụ, còn có trên tường chữ bằng máu. Toàn bộ đều nói ra, sự tình chính là như vậy. Nếu các ngươi muốn càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, có thể dùng đồ ăn tới trao đổi. Ở rừng rậm chỗ sâu trong, có một ít thụ kết có trái cây, còn có một ít tiểu động vật có thể săn thực. Rừng rậm đều không phải là hoàn toàn an toàn. Thỉnh các vị chú ý an toàn, ở đây người chơi sôi nổi khen Giang Vấn Nguyên thâm minh đại nghĩa. Nhưng là dùng đồ ăn đổi kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Bọn họ là không tính toán là money ở trong trò chơi này ngây người một ngày lúc sau. Bọn họ khắc sâu mà minh bạch thế giới này đồ ăn có bao nhiêu khó tìm money Giang Vấn Nguyên cũng. Không bắt buộc bọn họ một hai phải lấy đồ ăn tới đổi tình báo. Ở người chơi sôi nổi rời đi là lúc, Giang Vấn Nguyên kêu trụ trong đó một cái người chơi. Cái này người chơi là từ châu chỉ ra tới. Chính là hắn đem dây thường xuân thượng trái cây đều cấp trích đi rồi. Giang Vấn Nguyên nói, La Thông, ta có việc cùng ngươi thương lượng, La Thông trích quả động tĩnh rất lớn. Bốn tầng lão nhà Tây người đều biết là hắn đem dây thường xuân trái cây cấp độc chiếm. Hắn một bộ nghi hoặc bộ dáng, biết rõ cố hỏi mà nói. Đại lão, ngài có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng nha? Giang Vấn Nguyên từ tùy thân trong bao nhặt ra hai khối phân lượng không nhẹ áp xúc lương khô. Phóng tới trên bàn, nghe nói ngươi một đốn ăn bốn viên trái cây đều chỉ có 6 phần no. Ta dùng này hai khối lương khô cùng ngươi đổi hai viên trái cây. Hẳn là không tính kiếm ngươi tiện nghi đi, La Thông tròng mắt vừa chuyển. Liền suy nghĩ cẩn thận Giang Vấn Nguyên muốn trái cây mục đích không phải dùng để ăn. Từ hắn độc chiếm dây thường xuân trái cây, liền có thể nhìn ra hắn ích kỷ tính cách. La Thông chính cân nhắc nên thế nào lừa đảo đổi đến càng nhiều đồ ăn. Lại bị Lục Vũ một cái lãnh đạm ánh mắt cấp sợ tới mức phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Người này tuyệt không phải thiện tra. La Thông chạy nhanh đem không nên có tiểu tâm tư thu hồi tới. Khom lưng uốn gối mà lấy lòng Giang Vấn Nguyên. Đương nhiên có thể đổi. Đương nhiên có thể đổi. Dùng một khối áp xúc lương khô đổi một viên trái cây. Ngài thật sự quá từ bi. La Thông cởi bỏ tùy thân cõng túi. Từ giữa lấy ra hai viên nhỏ nhất trái cây. Đem này giao cho Lục Vũ lúc sau. Cầm lấy trên bàn hai khối áp xúc lương khô. Liên thanh tiếp đón đều không đánh. Liền bay nhanh mà chạy. Giang Vấn Nguyên chống gậy chống. Từ trên sofa đứng lên. Từ Châu, chính ngươi cũng nghĩ cách đi tìm một ít đồ ăn đi. Ngẫm lại trên tường kia hai cái chữ bằng máu. Vạn nhất lão nhà Tây thật sự có nguy hiểm. Ngươi tổng không có khả năng còn trốn ở chỗ này không chạy trốn đi. Ta cùng Lục Vũ còn có chút sự tình yêu cầu thương lượng. Liền bất hòa ngươi một đạo đi rừng rậm kiếm ăn. Từ Châu không có thể từ Giang Vấn Nguyên nơi này. Bắt được đồ ăn, lại cũng không có quá lớn mất mát. Từ Châu xem đến khai. Đại lão giúp hắn là tình cảm. Không giúp hắn là bổn phận. Hắn còn không có La Thông như vậy không biết xấu hổ. Từ Châu đã đói bụng toàn bộ ban ngày không có ăn cái gì. Hắn thao thượng thuận tay ra hỏa. Lấy hết can đảm lại lần nữa bước vào rừng rậm đi kiếm ăn. Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ trở lại phòng sau. Lập tức đối kia hai viên dây thường xuân trái cây tiến hành nghiên cứu. Lục Vũ từ rừng rậm hái về đều là có hạch. Hình tròn màu xanh lá trái cây. Mà này hai viên dây thường xuân trái cây. Giang Vấn Nguyên đặt ở trong tay chuyển qua một lần. Trong đó một viên thượng viên hạ tiêm. Chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Một khác viên cái đầu hơi lớn hơn một chút. Chỉnh thể trình hình trứng. Thực bẹp. Giang Vấn Nguyên đem trái cây còn cấp Lục Vũ. Dù sao có hai cái trái cây. Ngươi muốn hay không nếm một cái nhìn xem. Lục Vũ có điểm ghét bỏ mà đem trái cây thu hảo. Vẫn là không được đi. Tuy rằng nhan sắc thoạt nhìn thực mê người. Nhưng là không mang theo hạch trái cây. Nơi này lại không có nhân công đào tạo. Cũng không biết là như thế nào tới. Bất quá chờ buổi tối ta bắt được con mồi. Có thể uy nó ha ha xem sẽ thế nào. Hai người bận việc toàn bộ ban ngày. Này sẽ cũng có chút mệt mỏi. Giang Vấn Nguyên liền đề nghị trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm thời gian. Lục Vũ lại đi rừng rậm nhìn xem săn không săn được đến ăn thịt. Hai người mới nằm lên giường không bao lâu. Liền có người đem bọn họ cửa phòng chụp đến rung trời vang. Từ Châu hoảng loạn mà nói. Trần Miên, Lục Vũ, rừng rậm đã xảy ra chuyện. Các ngươi mau cùng ta qua đi nhìn xem. Giang Vấn Nguyên nhanh chóng ngồi dậy. Đẩy đẩy bên người có chút không muốn nhúc nhích Lục Vũ. Ngươi nhanh lên lên, Lục Vũ thật dài mà thở dài một hơi. Đôi tay dùng sức mà chụp hai hạ gương mặt chấn tác tinh thần. Lúc này mới xoay người xuống giường. Hai người đi theo Từ Châu dầm mưa đi vào tản ra bất tường hơi thở rừng rậm. Liền ở lão nhà Tây mặt sau kia phiến rừng rậm. Ước chừng thâm nhập rừng rậm 500 mễ tả hữu vị trí. Hảo chút người chơi vây quanh nơi nào đó. Giang Vấn Nguyên tuy rằng mất đi thị lực. Lại cũng minh bạch nơi này đã xảy ra không tốt sự tình. Hắn có thể hương vị gây mũi toan xú vị. Có thể nghe được cùng tiếng mưa rơi có rõ ràng khác nhau tư tư thanh. Giang Vấn Nguyên thả chậm hô hấp tiết tấu. Thích ứng một lúc sau. Mới đối Lục Vũ hỏi. Nơi đó đến tột cùng có cái gì? Lục Vũ không nghĩ đem sợ hãi mang cho Giang Vấn Nguyên. Hắn đem trong thanh âm sở hữu cảm xúc đều lau sạch. Dùng lạnh băng ngữ khí nói. Nơi đó có hai cụ bị minh hoàng sắc dịch nhầy ăn mòn thi thể. Dịch nhầy ăn mòn tính rất mạnh. Bọn họ hai người bị dịch nhầy bao trùm thân thể bộ phận. Quần áo, làn da cùng cơ bắp đều bị ăn mòn. Đã có thể nhìn đến cơ bắp dưới xương cốt, ai là đệ nhất người chứng kiến. Nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Vấn Nguyên đối ở đây người hỏi. Giang Vấn Nguyên không ràng buộc chia sẻ tình báo đại lão hình tượng hãy còn ở. Cái kia đệ nhất người chứng kiến thực mau liền đứng ra. Đại lão hảo, ta kêu Thẩm Lục, bởi vì ngài nói Lục Vũ tại đây phiến rừng rậm trích đến trái cây. Chúng ta đại gia liền cùng nhau tiến vào rừng rậm tìm kiếm trái cây. Sự phát lúc ấy, ta ly này hai cái người chơi rất gần. Ta nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Tựa hồ là ở bên cạnh này cây thượng phát hiện trái cây. Bởi vì cực nóng thụ cực nóng làm người cảm thấy ghê tởm. Bọn họ liền một cái cưỡi ở một cái khác trên vai. Duỗi tay đi trích trái cây. Kết quả trái cây không trích đến. Bọn họ liền, từ lão nhà Tây lại đây người trừ bỏ Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ ở ngoài. Còn có một cái tiến đến xem náo nhiệt La Thông. Trải qua lương khô đổi trái cây kia ra. La Thông vốn dĩ liền đối Lục Vũ có ý kiến. Hiện tại hắn càng là cả người đều nhảy dựng lên. Hảo nha, Lục Vũ, ngươi lấy rừng rậm có trái cây. Có tiểu động vật vì từ. Đem người chơi nhóm lừa tiến rừng rậm. Chính là muốn cho tất cả mọi người đều chết ở cường toan ăn mòn dưới. Lục Vũ khẳng định là kẻ phản bội người chơi. Trần Miên, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngươi bị người lợi dụng. Bởi vì vừa mới chết người. Lại có Thẩm Lục bảng tường trình là trích trái cây chết. Đại gia không khỏi mà chiều Lục Vũ đầu ra hoài nghi ánh mắt. La Thông nhìn thấy mọi người đảo hướng chính mình. Vội vàng lớn tiếng ồn ào. Nơi này có ai là Lục Vũ tả hữu vị. Đứng ra, làm Lục Vũ đối với các ngươi nhẫn vị trí. Phàm là Lục Vũ nói không nên lời các ngươi nhẫn vị trí. Hắn chính là kẻ phản bội không thể nghi ngờ. Nhưng ở đây người cũng không có đáp lại La Thông. Lục Vũ lạnh giọng nói. Cùng ta lân tỏa hai cái người chơi. Đều ở đối diện ba tầng lão nhà Tây, La Thông nhảy đến càng thêm lợi hại. Từng câu từng chữ chính là muốn đem Lục Vũ hướng chết bức. Hảo oa, liền cái này ngươi đều đoán chắc. Rõ ràng là ngươi đem đối diện người chơi đều cấp giết. Sau đó lợi dụng mắt manh Trần Miên. Làm bộ chính mình không phải kẻ phản bội. Ngươi nói đường nhỏ đối diện cũng có một chàng lão nhà Tây. Ta xem rõ ràng chính là gạt người. Chúng ta cũng có người chiều đối diện đi rồi. Như thế nào liền không thấy được ngươi nói lão nhà Tây. À, Giang Vấn Nguyên cười lạnh một tiếng. La Thông, ngươi nói Lục Vũ là kẻ phản bội. Ý của ngươi là, liền ta đều phát hiện không được sự tình. Ngươi đều có thể phát hiện. Cho nên ngươi so với ta cái này bàn tròn tổng hợp xếp hạng đệ nhất người chơi còn muốn lợi hại. Giang Vấn Nguyên đỉnh đầu đại mũ khấu đi xuống. La Thông cũng không dám lên tiếng. Bất quá hắn nói đã khiến cho người chơi khác hoài nghi. Nếu không đem bọn họ trong lòng nghi ngờ giải quyết. Kế tiếp trò chơi đem phi thường khó đồng lòng hợp tác. Giang Vấn Nguyên cao giọng giải thích nói. Đầu tiên, tất cả mọi người đều biết. Một vòng bàn tròn du hí nhiều nhất chỉ tồn tại một người kẻ phản bội người chơi. Cho nên ta cùng Lục Vũ là không có khả năng thông đồng. Điểm này quan trọng nhất tiền đề. Ta hy vọng đại gia có thể minh bạch. Tiếp theo, đối diện lão nhà Tây có phải hay không màu trắng? Ta không rõ ràng lắm. Nhưng nó nhất định tồn tại. Bởi vì ta bước lên quá ba tầng bậc thang. Sờ đến quá một phiến cùng chúng ta bên này tương đồng môn. Từ đối diện đi đến chúng ta bên này xem xét tình huống. Cũng là ta yêu cầu. Lại lần nữa, tuyệt đối không có kẻ phản bội dám lấy ta đảm đương tấm mộc. Cho dù ta hai mắt mù, cũng tuyệt không dễ chọc. Vừa dứt lời, Giang Vấn Nguyên liền chiều La Thông phương hướng đi đến. Vừa rồi La Thông nháo thanh âm phi thường đại. Giang Vấn Nguyên đã sớm tỏa định hắn vị trí. Hắn nâng lên gậy trống. Dùng gậy trống nhanh chóng ở La Thông bả vai. Eo oa cùng đầu gối công tam liên kích. Đánh đến La Thông trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Này nhất chiêu nghe thanh phán vị. Nhanh chóng đả kích. Giang Vấn Nguyên đi theo giáo luyện ăn rất nhiều đau khổ mới liền thành. Kỳ thật chiêu này lực sát thương cũng không cường. Chỉ là vì dùng để võ trang chính mình. Làm chính mình thoạt nhìn cường đại mà không dung xâm hại. Giang Vấn Nguyên chậm rãi thu hồi gậy trống. La Thông, ta hỏi lại ngươi một lần. Ở bổn luân trong trò chơi, rốt cuộc là ngươi lợi hại hơn? Vẫn là ta lợi hại hơn? La Thông chính là cái bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân. Giang Vấn Nguyên cũng là đoan chắc hắn tính cách mới có thể quyết đoán ra tay. La Thông cái này đều bị đánh ngốc. Nơi nào còn dám cùng Giang Vấn Nguyên? Lục Vũ đối cương, ngài lợi hại, đương nhiên là đại lão ngài lợi hại hơn. Là ta mắt bị mù, mới có thể hoài nghi Lục Vũ là kẻ phản bội. Giang Vấn Nguyên quay đầu đối Lục Vũ nói. Ta cùng đại gia ở chỗ này kiểm tra thi thể, Ngươi đi một lần nữa trích mấy viên trái cây lại đây. Làm đại gia nhận rõ trái cây bộ dáng, tránh cho lại lầm trích đến tử vong bô môn sơ. Giang Vấn Nguyên cuối cùng này tay ân uy cũng thi. Thiết thực mà thắng được các người chơi tâm ân y kia, hai cái người chơi chết. Liền bị quy kết vì bất hạnh ngoài ý muốn. Sẽ không có nữa người hướng Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ trên người làm văn. Lục Vũ thật sâu mà nhìn Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái. Kỳ thật cho dù Giang Vấn Nguyên không thay hắn ra mặt, hắn cũng có biện pháp tiếp tục trò chơi. Chính là Giang Vấn Nguyên lại tận hết sức lực mà giữ gìn hắn. Lục Vũ trong lòng vô cùng mềm mại. Tốt, ta đây liền đi trích trái cây. Làm phiền đại gia chăm sóc hảo Trần Miên, chờ Giang Vấn Nguyên kinh mọi người khẩu thuật đại khái. Hiểu biết rõ ràng thi thể tình huống. Lục Vũ liền về tới. Trên tay hắn cầm 5 viên trái cây. Hào phóng mà phân cho ở đây người chơi đoàn đội. Đến nỗi La Thông, đã sớm xám xịt mà chạy về lão nhà Tây. Chờ hết thảy Trần Ai lạc định. Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ trở lại phòng. Lục Vũ hỏi Giang Vấn Nguyên. Ngươi vừa rồi nói dối. Ngươi căn bản không có bước lên đối diện thềm đá. Kỳ thật La Thông hoài nghi rất có đạo lý. Ngươi không sợ ta là kẻ phản bội sao? Lục Vũ nhắc tới chuyện này. Bổn ý là tưởng nhắc nhở Giang Vấn Nguyên. Ở bàn tròn du hí ngàn vạn phải cẩn thận cẩn thận. Kết quả Giang Vấn Nguyên trả lời. Lại thực sự làm hắn có chút khó chịu. Giang Vấn Nguyên thanh âm thực lãnh. Kẻ phản bội có thể ở ta lòng bàn tay viết ra như vậy tuyệt tình ám hiệu sao? Lục Vũ nói. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Kia đều là ta thiệt tình lời nói, Lục Vũ ngày hôm qua ở Giang Vấn Nguyên trong lòng bàn tay viết. Ám hiệu là, cốt ngẫu, mặc kệ bọn họ ở bàn tròn du hí cộng đồng trải qua quá nhiều ít mưa gió. Lục Vũ trước sau kiên trì muốn Giang Vấn Nguyên dùng nó rời đi trò chơi. Cho nên Giang Vấn Nguyên mới không muốn cùng hắn đối cái này ám hiệu. Hắn cũng ở dùng hành động không tiếng động mà cự tuyệt rời đi. Giang Vấn Nguyên biết chính mình lưu tại trong trò chơi sẽ trở thành Trần Miên nhược điểm. Hắn rời đi trò chơi nói. Trần Miên liền sẽ không có nhược điểm ân y, chính là, nếu Giang Vấn Nguyên không phải Trần Miên nhược điểm, hắn cùng Trần Miên liền thật sự hoàn toàn không có quan hệ. Cho dù Trần Miên lại lần nữa biến mất ở bàn tròn du hí nào đó góc, hắn cũng không có thể ra sức. Hết chương.